Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi kết hôn cho đến hiện tại, anh không phải bận rộn, chính là đi sớm về trễ. Đến cả thời gian gặp mặt nói chuyện cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chưa từng có sự dịu dàng như đêm nay. Trong nhất thời, An Nhược Mạn liền chìm vào sự dịu dàng của anh. Trong đầu nhất thời trở thành một mảng trống. Tiếp theo đây Hạ Tử Dục nói gì cô liền nghe theo như vậy. Anh nắm tay cô, đặt vào trong tấm chăn sau đó nói. Được rồi, đã khuya rồi, em nghỉ ngơi sớm. Vừa nói, liền muốn đứng dậy. Anh muốn đi đâu? Anh vừa muốn rời khỏi. An Nhược Mạn liền vươn tay nắm chặt lấy tay anh. Hạ Tử Dục ngây người nhìn cô. Anh đi tắm. An Nhược Mạn lúc này mới quyến luyến không nỡ buông tay. Hạ Tử Dục ngược lại nhìn cô mỉm cười. Sớm nghỉ ngơi. Vừa nói liền bước vào trong phòng tắm. An Nhược Mạn vốn dĩ buồn ngủ đến không chịu nổi. Hiện tại bị những lời này của anh lừa bịp đến mơ hồ. Căn bản không biết đang suy nghĩ gì trong giây phút này. Vốn dĩ muốn chờ đến khi Hạ Tử Dục bước ra lại ngủ tiếp. Nhưng căn bản không chống lại được cơn buồn ngủ. Dần dần liền chìm vào trong giấc mộng. Còn Hạ Tử Dục lúc này bước vào trong phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt không chút cảm xúc. Không biết vì lý do gì. Càng vào thời điểm này, anh lại càng không thể khống chế được trái tim của mình. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy cùng Mục Cảnh Thiên đồng thời xuất hiện. Nhìn thấy hình ảnh hai người ở bên nhau. Nghĩ đến chuyện cô đang mang thai. Anh vậy mà lại cảm thấy bất lực. Đã hứa với bản thân rằng chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Nhưng tại sao trong tim lại ồ cảm thấy không thoải mái như vậy? Mỗi lần nhìn thấy cô, trong trái tim anh lại ồ không cách nào khống chế được tầm mắt mình hướng về phía cô. Suy nghĩ rất lâu. Lúc này mới bước đến dưới vòi sen tắm rửa. Chỉ mong khiến tâm trạng bản thân trở nên bình tĩnh hơn. Đợi đến khi anh bước ra khỏi phòng tắm. Từ phòng ngủ đã truyền đến âm thanh hô hấp đều đặn của An Nhược Mạn. Hạ Tử Dục liền biết rằng cô ấy đã ngủ say. Sau khi lau khô đầu tóc. Cũng bước đến nằm xuống bên cạnh. Chỉ là những chuyện xảy ra giống như đêm nay. E rằng không thể kéo dài quá lâu. Cuối cùng cũng phải có một kết. Quả, ngày hôm sau, khi Hạ Tử Hy mở mắt thức dậy, bên cạnh sớm đã không thấy bóng người. Cũng vì đêm qua cô đi ngủ rất sớm, cho nên cũng không cảm thấy buồn ngủ. Nghĩ đến chuyện này, Hạ Tử Hy liền ngồi dậy bước ra ngoài. Đứng trong phòng khách nhìn về phía nhà bếp, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bóng dáng không chút hài hòa nào với nhà bếp. Dù cho không biết, dù cho lần nào cũng thất bại, nhưng anh cũng không vì nguyên nhân này mà từ bỏ thỏa hiệp, mà ngược lại càng trở nên kiên cường hơn. Nhìn dáng vẻ không biết nhưng lại vô cùng bối rối của anh, khóe môi của Hạ Tử Hy từ từ nhếch lên, chậm rãi bước về phía anh. Chính vào lúc Mục Cảnh Thiên vẫn đang phân vân phân biệt muối cùng đường, Hạ Tử Hy liền vươn tay nhẹ nhàng từ phía sau ôm chặt lấy anh. Mục Cảnh Thiên sững người. Anh cũng quá tập trung. Căn bản không chú ý đến Hạ Tử Hy bước về phía anh. Như thế nào lại tỉnh dậy sớm như vậy? Mục Cảnh Thiên hỏi. Không có anh ở bên cạnh nên em không ngủ được. Gò má của Hạ Tử Hy áp sát lên lưng Mục Cảnh Thiên. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình cũng không quá thấp. Chỉ là đứng trước mặt Mục Cảnh Thiên liền cảm thấy bản thân giống như một cô gái nhỏ. Khi thấy vậy, Mục Cảnh Thiên liền xoay người. Khuôn mặt anh tuấn nhếch lên nụ cười tà mị. Đôi mắt sáng lóe lên một tia nguy hiểm. Tiểu Hy, em có biết câu nói này có ý nghĩa gì không? Cái gì? Hạ Tử Hy nhìn anh hỏi. Ánh mắt anh lóe sáng nhìn cô. Sau đó nói ra vài chữ. Em đang mời gọi anh. Cũng chính vào giây phút này, đôi môi của anh hôn nhẹ lên môi Hạ Tử Hy. Anh lần đầu tiên phát hiện ra. Thì ra khi muốn một người con gái, cũng không cần bất kỳ điều gì, không cần gợi cảm, cũng không cần bốc lửa. Cũng vì vào giây phút này, chỉ đơn giản nhìn Hạ Tử Hy như vậy, anh cũng đã có xúc động muốn cô rồi. Đặc biệt, nhiều ngày như vậy, chỉ có thể ôm, nhiều nhất cũng chỉ có thể hôn cùng sờ soạng một chút. Anh có chút không kiềm chế được. Hôn, có chút điên cuồng cùng cuồng nhiệt. Giọng nói có chút khản đặc. Cũng vì dùng quá nhiều sức lực, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Hương thơm nhàn nhạt trên người cô, giống như chất kích, thích, kích thích tình cảm rực cháy trong người anh. Không quan tâm đến sự chống cự của cô trong lòng, anh liền đẩy cô về phía bức tường. Ôm chặt lấy khuôn mặt cô, điên cuồng mà hôn lên. Hạ Tử Hy lúc này còn đang mặc áo ngủ, vô cùng thuận tiện cho anh đạt được. Bàn tay to lớn đặt lên ngọn núi nhỏ trước ngực, tùy ý xoa nắn, giống như vì đang mang thai. Phần ngực của cô có phần nở nang, càng thêm vừa vặn, mê người, khiến người khác không cách nào buông bỏ được. Cách chương.